Khí thiếu tu tiên, chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 371 Oanh Thiên Lôi canh 1. Lương Mộc Hành hành vi rất kỳ quái. Triệu sư huynh cùng Trần sư huynh càng xem càng cảm thấy hắn cả người lộ ra cổ quái, càng thêm không dám thiếu cảnh giác. Bên ngoài yêu thú đã đi rồi, người cũng có thể đi rồi. Triệu sư huynh bắt đầu đuổi người, hắn có một loại tiếp tục làm hắn lưu lại nơi này nói, rất có thể sẽ ra đại sự cảm giác. Đại gia là đồng minh, các ngươi như vậy mậu thích ta làm cái gì, ta liền tính thật muốn làm điểm cái gì, cũng chỉ có một người, các ngươi nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ ta một người không thành. Môn La khẽ cười nói, ánh mắt lại chuyển hướng tiểu sơn động. Bên trong tiểu sơn động có người đi, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Triệu sư huynh lạnh lùng mà nói, còn di động nện bước, ngăn trở hắn tiếp tục xem tầm mắt. Môn La ánh mắt hơi lóe, người giống như thực khẩn trương, không nghĩ làm ta nhìn đến tình huống bên trong. Chẳng lẽ, hắn nói còn chưa nói xong, Thường Tiểu Tiểu đột nhiên kinh hô một tiếng. Bên ngoài giống như có người, Triệu sư huynh cùng Trần sư huynh sắc mặt biến đổi, đồng thời công hướng Môn La. Môn La sớm có điều liêu, thập phần kịp thời mà sau này lui lại, trong mắt còn toát ra một tia không vui, không phải nói tốt đánh bất ngờ sao. Sơn động bên ngoài, chúng yêu ma ở nghe được Môn La tiếng cười sau, lập tức trộm ẩn núp ở sơn động phụ cận, vốn định đánh đòn phủ đầu, trước xử lý mấy cái Tử Tiêu Tông đệ tử, không ngờ liền nghe được Thường Tiểu Tiểu thanh âm. Bọn họ căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ bại lộ, chỉ là trần chờ một cái chớp mắt, ngược lại cấp Tử Tiêu Tông đệ tử trước tiên làm chuẩn bị thời gian. Khải Lạc Tư, yêu ma nhóm nhìn về phía hắn, vọt vào đi, cường sát. Khải Lạc Tư mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, dứt lời dẫn đầu vọt vào sơn động. Những người khác theo sát này thường, âm u lại to như vậy sơn động, đột nhiên vọt vào tới một đám yêu ma. Lương Mộc Hành, người cơ nhiên cấu kết yêu ma, người thật to gan. Trần sư huynh chú ý tới cái thứ nhất vọt vào tới yêu ma là Khải Lạc Tư, vừa kinh vừa giận, trăm triệu không nghĩ tới, Lương Mộc Hành cư nhiên như thế to gan lớn mật, càng không nghĩ tới chính là, Khải Lạc Tư cũng ở chỗ này. Mười mấy yêu ma, cơ hồ là bí cảnh còn sống yêu ma tổng số, cư nhiên đều ở chỗ này. Vì cái gì, bọn họ minh minh tàng đến như vậy bí ẩn, này đó yêu ma là như thế nào biết bọn họ ở chỗ này? Lương Mộc Hành, Môn La âm trầm mà cười rộ lên, này cười, trên người kia cổ yêu ma hóa hơi thở liền rốt cuộc che giấu không được. Trần sư huynh thần sắc đại biến, người cũng là yêu ma, người không phải khí tinh cốc Lương Mộc Hành sao? Hắn hẳn là Lương Mộc Hành, chẳng qua bị yêu ma đồng hóa. Triệu sư huynh vội vàng lôi kéo đại gia lui ra phía sau, Giao Nha nghiến răng mà nói. Lương Mộc Hành vì cái gì sẽ bị yêu ma đồng hóa? Rốt cuộc sao lại thế này? Trần sư huynh khiếp sợ nói, Lương Mộc Hành là nhân loại thiên kiêu, bí cảnh cái thứ nhất bị đồng hóa nhân loại, cơ nhiên sẽ là hắn, quá ra ngoài bọn họ dự kiến. Môn La nhấc lên khóe miệng, không cần lại theo chân bọn họ vô nghĩa, chúng ta không có thời gian. Khải Lạc Tư lạnh lùng mà đánh gãy hắn sắp nói ra nói, đồng thời huy đao một chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần sư huynh sớm có phòng bị. Nhưng Kim Đan Kỳ cùng Nguyên Anh Kỳ chênh lệch quá lớn, hắn cũng không phải thiên kiêu, trong tay kiếm một chắn, toàn bộ thân thể lập tức bị đâm bay đi ra ngoài, dùng sức mà nện ở trên vách động, vạt áo trước bị phun ra huyết nhiễm hồng. Cười sinh, Triệu sư huynh vội vàng tiến lên, Hoắc Phổ nháy mắt đi vào trước mặt hắn, sát khí bốn phía. Trước quá ta này một quan, leng keng một tiếng, Triệu sư huynh cũng bị chấn đến liên tiếp lui vài chục bước. Tử Tiêu Tông đệ tử, bất quá như vậy, Hoắc Phổ khinh miệt mà nói, không phải thiên kiêu, quả nhiên vẫn là quá kém, liền hắn nhất chiêu đều tiếp không được. Ta nếu không có đoạn một tay, không tới phiên ngươi tới cản rỡ. Triệu sư huynh sắc mặt khó coi mà nói, này đó tiểu lâu la liền giao cho các ngươi. Khải Lạc Tư nói, thường thường tiểu sơn động đi đến. Tử Tiêu Tông chúng đệ tử sắc mặt nháy mắt thay đổi, bọn họ còn nhớ rõ Trung Ly sư thúc tổ rời đi trước. Dặn dò mấy trăm lần, không thể có bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy cao sư thúc thả tu luyện. Liền Thường Tiểu Tiểu cũng biết Trung Ly Đình Châu khủ, âng múa, hiến lên liền tưởng ngăn cản hắn, nề hà yêu ma quá nhiều, một đám đều bị bọn họ ngăn lại tới. Ngươi dám lại đi phía trước một bước, ta liền cùng các ngươi đồng quy vu tận. Đúng lúc này, Thường Tiểu Tiểu đột nhiên giơ lên cao một bàn tay, la lớn. Oanh Thiên Lôi, có yêu ma nhìn đến trên tay hắn đồ vật, cả khuôn mặt đều thay đổi. Oanh Thiên Lôi ba chữ vừa ra, nháy mắt kinh khởi một trận sóng gió. Tiểu Tiểu, Trần Sư Huynh nhìn đến trên tay hắn Oanh Thiên Lôi, cũng không cấm đổi mặt. Oanh Thiên Lôi là một loại lực sát thương cực cường pháp bảo, thả là dùng một lần tiêu hao khí, nhưng nhân uy lực thật lớn, ở nhân loại tu sĩ cùng yêu ma bên trong thanh danh cực đại. Thường Tiểu Tiểu Oanh Thiên Lôi từ đâu tới đây, thực hiển nhiên là Thường Lục trưởng lão cho hắn, mục đích hẳn là vì làm hắn bảo mệnh. Thường Lục trưởng lão cấp Oanh Thiên Lôi, tự nhiên không có khả năng là thứ phẩm, cho nên định là uy lực lớn nhất cái loại này. Hắn thật muốn kiếp nổ Oanh Thiên Lôi, toàn bộ sơn động đều sẽ sụp, tất cả mọi người sẽ bị chôn ở sơn thể, này cũng không phải là thiên vui đùa. Yêu ma nhóm thong dong bình tĩnh ở nhìn đến Oanh Thiên Lôi thời điểm, cũng lập tức biến mất. Kiếp nổ Oanh Thiên Lôi, các ngươi cũng trốn không thoát, bên trong người cũng trốn không thoát, ngươi không dám kiếp nổ. Khải Lạc Tư khịt mũi, coi thường, bất quá, ngươi nếu đem Oanh Thiên Lôi cho ta có thể thả ngươi một con ngựa, làm ngươi kéo dài hơi tàn sống đến cuối cùng. Thật muốn cho ngươi lập tức liền sẽ giết ta, ngốc tử mới tin ngươi. Thường Tiểu Tiểu hừ lạnh mà nói, nhưng thật ra không ngốc, có lá gan ngươi liền kiếp nổ, nhìn xem là ngươi có quyết đoán, vẫn là ta có. Khải Lạc Tư nói xong cơ nhiên không để ý tới Thường Tiểu Tiểu, thẳng đi hướng Tiểu Sơn Động. Thường Tiểu Tiểu trừng lớn đôi mắt, người này như thế nào như vậy, cơ nhiên không ấn lẽ thường ra bài, kia hắn hiện tại là muốn kiếp nổ, vẫn là không kiếp nổ. Ở hắn không có chú ý tới địa phương. Môn La ánh mắt tham lam mà nhìn chằm chằm hắn trên tay Oanh Thiên Lôi, thân ảnh không dễ phát hiện mà đi vào Thường Tiểu Tiểu phụ cận. Đang lúc hắn duỗi tay chuẩn bị đoạt hạ Thường Tiểu Tiểu Oanh Thiên Lôi khi, một đạo hàn quang lấy tia chớp tốc độ, nháy mắt từ nhỏ trong sơn động bay ra, bổ về phía Môn La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cổ kịch liệt nguy cơ cảm bao phủ toàn thân, chỉ kém một chút, hắn là có thể được đến Oanh Thiên Lôi. Môn La nộ mục nghiến răng, không thể không từ bỏ, bất quá chỉ là do dự một cái chớp mắt, hắn cánh tay vẫn là bị hàn quang sát đến. Một đạo máu tươi bắn tóe ra tới, huyết tích bắn đến trên mặt hắn. Môn La không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, đại hắn nhận thấy được cánh tay đã không thể động đậy, hắn không nói hai lời, lưu loát mà chém xuống chính mình cánh tay trái. Này đao khí có cổ quái, đại gia cẩn thận, Môn La mới vừa hô lên thanh. Tiểu Sơn Động lại bay ra mấy đạo hàn quang, này đó hàn quang đúng là ánh đao, so với phía trước càng cường đại ánh đao, liền Môn La đều trúng chiêu, mặt khác yêu ma liền càng không thể tránh đi. Mấy cái yêu ma không có giống Môn La giống nhau lưu loát mà chém xuống trên người bị đao khí vết cắt bộ vị. Có một cái yêu ma thân thể cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng uể oải đi xuống. Nhận thấy được chính mình sinh cơ ở bay nhanh mà lưu đi. Cái này yêu ma mặt lộ vẻ hoảng sợ, hướng Khải Lạc Tư bọn họ vươn tay. Cứu cứu ta, hắn tay thực mau liền khô héo đi xuống, ngã trên mặt đất, thất khiếu đổ máu đã chết. Khải Lạc Tư đột nhiên biến sắc, đại gia mau lui lại rời núi động, chật trội sơn động, pê cấn chế bọn họ động tác, ngược lại đem chính mình đưa vào tử lộ. Mà ở hắn hô lên những lời này thời điểm, chính hắn lại không lùi, thậm chí chiều Thường Tiểu Tiểu tiến lên. Cao Hàn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Tiểu Sơn Động khẩu, cường thế chém ra một đao, nếu Khải Lạc Tư chấp nhất áp chế cầm Thường Tiểu Tiểu, cuối cùng bị thương tất là hắn. Khải Lạc Tư giận dữ, không thể không cùng Môn La giống nhau, lựa chọn tránh đi. Kia đạo ánh đao dừng ở trên vách động, toàn bộ sơn động phát ra ầm vang vang lớn, đỉnh đầu rơi xuống vô số đá vụn. Đại gia sôi nổi hướng sơn động ngoại chạy, Cao Hàn dẫn theo đao, thần sắc lạnh băng. Giống như một tôn sát thần, liên tiếp chém ra số đao, đao mang chiếu sáng sơn động, đem mấy cái yêu ma bức ra sơn động sau, thân ảnh cũng bay nhanh mà lòe ra đi. Triệu Sư Huynh cùng Trần Sư Huynh đám người ngay sau đó lao ra sơn động, không bao lâu, trong sơn động liền truyền ra tụ sục thanh âm. Những cái đó chạy thoát không kịp thời yêu ma, trực tiếp bị chôn ở tụ sục sơn thể, nháy mắt không có tiếng động. Sơn động bên ngoài nửa người cao bụi cỏ. Bị tàn sát bừa bãi đao mang cùng kiếm mang tiêu diệt, đầy trời cỏ xanh tùy cuồng phong bay múa, Cao Hàn thân ảnh xuyên qua trong đó, trong tay đao không chút khách khí mà thu hoạch một đám yêu ma tánh mạng. Khải Lạc Tư vừa kinh vừa giận, này nhân loại thiên kiêu cường hãn thực sự ra ngoài hắn dự kiến, rõ ràng chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, vì cái gì hắn chiến lực lại bạo chứng nhiều như vậy, chẳng qua một đoạn thời gian không thấy mà thôi. Vốn dĩ cho rằng chính mình đột phá đến đại thống lĩnh cấp, này nhân loại chẳng sợ có ngăn cản chi lực, cũng không phải là đối thủ của hắn, không thành tưởng kết quả như thế. Người như vậy, cần thiết chết. Khải Lạc Tư trong mắt bộc phát ra một đạo tràn ngập sát khí quang mang. Người này nếu lưu trữ, ngày sau tuyệt đối là bọn họ tâm phúc họa lớn, chẳng sợ liều mạng tánh mạng, hắn cũng muốn giết người này. Hoắc Phổ, Môn La, chúng ta cùng nhau thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Khải Lạc Tư tiếng la, Hoắc Phổ cùng Môn La không nói hai lời xông tới. Ba phương hướng giáp công cao hàn, bọn họ cùng Khải Lạc Tư ý tưởng giống nhau. Cẩn thận, Triệu sư huynh đám người xem đến run như cầy sấy. Ba cái tu vi đều ở cao hàn phía trên yêu ma thiên kiêu cư nhiên liên thủ đối phó hắn. Đáng giận bọn họ thực lực không được, bằng không là có thể giúp cao hàn chia sẻ một chút. Cao hàn mắt cũng không chớp, biểu tình lạnh lẽo. Nếu như là bế quan phía trước, hắn nhìn thấy ba người cũng đến quay đầu liền chạy. Nhưng là hiện tại, cao hàn ánh mắt đông lạnh, trong tay đao đại đằng, trực tiếp chọn yếu nhất Môn La xuống tay. Chặt đứt một tay Môn La thực lực giảm mạnh, thả nhân là đồng hóa lương mục hành thân thể, hắn vô pháp phát huy ra nhất cường thịnh thực lực. Che trời lấp đất tế mang từ bốn phương tám hướng bay tới, mau đến trước mắt thời điểm, Môn La mới phát hiện đó là từng thanh so trường đao tiểu gấp trăm lần đao mang. Vô số đao mang trong nháy mắt xuyên thân mà qua, bên ngoài thân không lưu một tia dấu vết, Môn La thân thể lại định trụ, vẫn không nhúc nhích. Cao hàn liền cũng không thèm nhìn tới. Xoay người chiều Hoắc Phổ tiến lên, nhuệ khí phá không, ẩn chứa lành lạnh sát khí đao khí, từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Hoắc Phổ, kêu hắn tránh cũng không thể tránh. Lên trời xuống đất, phảng phất còn đang ép chắc trong sơn động. Hoắc Phổ nhìn thấy Môn La cơ nhiên vô pháp ngăn cản này đó đao khí thời điểm, đã không dám cùng hắn cứng đối cứng, vội vàng tế ra một khắc kiện phòng ngự pháp bào. Một mặt ấn bộ xương khô hộ thuẫn, tự đan điền lao ra. Nháy mắt biến đại gấp trăm lần. Đầy trời đao khí lao xuống rơi xuống, từng đạo đánh ở hộ thuẫn thượng, phát ra thịch thịch thịch vang lớn. Quảng cáo, cách chương.